Tuyệt thế dược thần, chương 763, nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn mở ra năm ngón tay, trực tiếp nắm tại Từ Diễm trên thiên linh cái một cỗ cường đại hấp lực thăm dò vào rồi Từ Diễm trong thức hải. Càng là trực tiếp đem Thương Viêm nguyên linh kéo ra ngoài. Nếu như Thương Viêm ở vào thời kỳ toàn thịnh, Diệp Viễn tự nhiên không làm được như vậy. Nhưng là bản thể hắn bị tiểu hỏa thôn phệ hầu như không còn, Thương Viêm nguyên linh cực độ suy yếu, cũng chỉ có thể mặc Diệp Viễn làm thịt. Diệp Viễn lấy ra một cái bình nhỏ, trực tiếp đem Thương Viêm phong ấn đi vào. Nhỏ trong bình không có nguyên lực tiếp tế, Thương Viêm cũng vĩnh viễn vô pháp khôi phục bản thể lực lượng. Đối với đản sinh ra nguyên linh nguyên hỏa mà nói, nguyên linh mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần nguyên linh bất diệt, bọn họ liền có thể không ngừng địa hấp thu trong thiên địa hỏa nguyên lực lượng, có thể khôi phục đến trạng thái tột cùng. Tiểu hỏa, ngươi lại tiến vào Hạo Thiên Tháp bên trong tu hành. Sự tồn tại của ngươi quá chói mắt, dễ dàng đưa tới người cố ý mơ ước. Quay đầu ta sẽ truyền thụ cho ngươi mấy bộ pháp môn, luyện tốt có thể để cho lực chiến đấu của ngươi tăng lên trên diện rộng. Diệp Viễn đối với tiểu hỏa nói. Tiểu hỏa đại hỉ, gật đầu nói. Đa tạ đại ca, kia ta phái một bộ phân thân theo ngươi, nếu như có cần gì, đại ca ngươi trực tiếp kêu ta đi ra lại tốt. Nói xong, Diệp Viễn tâm thần động một cái, đem tiểu hỏa thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Đản sinh ra nguyên linh, tiểu hỏa chính là một cái cá thể độc lập rồi, cùng võ giả bình thường cũng chẳng có bao nhiêu lưỡng dạng. Chỉ là tại cảnh giới này vừa ra đời nguyên linh, tiểu hỏa đích xác có chút nghịch thiên, không quá thích hợp ở trước mặt người xuất hiện. Bất quá dù vậy, tiểu hỏa sau này cũng là Diệp Viễn một đại sát thủ giàn. Cho dù tiểu hỏa cái gì cũng không làm, chỉ dùng nguyên hỏa uy lực cũng đủ để nhưng giống vậy vô lượng cảnh võ giả uống một bầu. Huống chi Diệp Viễn trong tay còn có thật nhiều khống hỏa thuật, truyền thụ cho tiểu hỏa sau, có thể để cho thực lực của hắn ở trong ngắn hạn có cái tăng lên rất nhiều. Làm xong những này, Diệp Viễn đem trước luyện chế loan tinh thảo chất lỏng, từng cái cho mọi người uống vào, liền bắt đầu ở nơi này trong hang đá ngồi tĩnh tọa khôi phục thực lực. Trước đây thi triển vạn hồn tịch diệt, đối với thần hồn của hắn mà nói gánh nặng lớn vô cùng. Này vạn hồn tịch diệt thuật, là mấy vạn năm trước một tên cường đại đan đế sáng chế, uy lực cực kỳ đáng sợ. Thần hồn bí kỹ là luyện dược sư công kích chủ yếu nhất thủ đoạn, cường đại luyện dược sư, có thể lấy thần hồn bí kỹ chống cự thần vương cảnh giới cường giả võ kỹ, thậm chí tiêu diệt thần vương. Trên thực tế, Cơ Chính Dương phụ tử năm đó cũng có thực lực bực này. Nếu như không phải là bị Cơ Thương Lan ám toán, hai người phụ tử bọn hắn cũng không trở thành ngã xuống. Diệp Viễn hiện tại hồn lực, chỉ là trước mặt thi triển một chiêu này, liền một chiêu này 0.1. Uy lực đều không cách nào phát huy được. Bất quá dù vậy, vạn hồn tịch diệt cũng không phải tà linh tử đạo này tàn hồn có thể tiếp tục chống đỡ. Kỳ thật Diệp Viễn nghĩ tới từ trên người tà linh tử hỏi vài lời, nhưng là hắn sau đó buông tha cái ý nghĩ này. Cái này tà linh tử quá nguy hiểm, hay là trực tiếp xóa bỏ tới tương đối an toàn. Chỉ một lúc sau, Quân Thiên Vũ cái thứ nhất ung dung tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thiên Vũ tính cảnh giác rất cao, truyền tỉnh lại đệ nhất kiện sự tình chính là đem nguyên lực vận chuyển, đề phòng bất chắc. Bất quá rất nhanh, hắn liền gặp được Diệp Viễn đang tại hướng hắn mỉm cười, này mới khiến hắn yên lòng. Quân huynh quả nhiên lợi hại. Cảnh giới của ngươi không bằng Ứng Thiên Nhai cùng Bùi Văn Cường, nhưng là so với bọn hắn trước tỉnh lại. Diệp Viễn thở dài nói, Quân Thiên Vũ đích xác là một nhân tài hiếm có, luận tiềm lực, hắn bỏ rơi hai cái này thành chủ mấy con phố. Thiên khải cảnh võ giả đi ra đem người đứng đầu một thành, trên căn bản đều là ở võ đạo không có bao nhiêu hy vọng, mới sẽ mưu cầu khác đường ra. Phàm là ở võ đạo còn có hy vọng, phần lớn sẽ ở lại trong thánh địa tiếp tục khổ tu. Mà Quân Thiên Vũ tại Cổ Phong Thành bên trong, nhưng là một cái dị số. Quân Thiên Vũ vẻ mặt thẹn, nhưng là chỉ đã tử vong Từ Diễm, kinh ngạc nói. Người này, Diệp Viễn khẽ thở dài một cái, đem sự tình tiền nhân hậu quả đơn giản nói một lần, lại đem tà linh tử đoạt xá này một bộ phận giấu. Tại Diệp Viễn trong miệng, tà linh tử cùng mình nguyên linh xích mích thành thù, hắn mới có thừa cơ lợi dụng, một lưới bắt hết bọn họ. Chỉ là dù vậy, Quân Thiên Vũ cũng là kinh ngạc vô cùng. Diệp Viễn nhắc tới đơn giản, nhưng là phải trong này tìm tới sinh cơ, thật không phải người bình thường có thể làm được. Không lâu sau, Ứng Thiên Nhai cùng Bùi Văn Cường không sai biệt lắm đồng thời tỉnh lại, những người khác cũng lần lượt ung dung tỉnh lại. Đương nhiên, mới vừa tỉnh lại bọn họ đối với tình huống trước mắt cũng là vẻ mặt mộng ép. Quân Thiên Vũ đem tình huống đơn giản nói một lần, bọn họ mới biết rõ mình lại tìm lại một mạng rồi. Diệp Viễn chẳng những diệt sát Tà Linh Tử cùng Thương Viêm Tà Hỏa, càng là đem trên người bọn họ kỳ u hoa độc giải hết rồi. Không quản bọn hắn có nguyện ý hay không, những người này mỗi người đã thiếu nợ Diệp Viễn một cái to lớn nhân tình. Đặc biệt là Bùi Văn Cường cùng Hạ Thư Minh, hai người này càng là ở một bên ngượng ngùng không dứt. Ứng Thiên Nhai nhưng là vẻ mặt chua cay, hắn và Tử Diễm cảm tình tốt vô cùng, cho nên không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng muốn tới đây cái thượng cổ động phủ cứu Tử Diễm. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nguyên lai hắn tiến vào cái này động phủ trước đây, Tử Diễm cũng đã bị Thương Viêm Tà Hỏa đoạt xá. Ứng Thiên Nhai ôm Tử Diễm thi thể, khóc một thanh nước mũi một thanh lệ, để một bên mọi người cũng không nhịn được âu sầu trong lòng. Nghề này, nếu như không phải Diệp Viễn, kết quả của bọn hắn sợ rằng đều vô cùng thê thảm. Trước đây, bọn họ đã là toàn quân bị diệt rồi. Bọn họ mặc dù đều tỉnh lại, nhưng là từng cái nguyên lực đều bị rút đi hơn phân nửa, cho dù là khôi phục trạng thái, cảnh giới chỉ sợ cũng có rơi xuống nguy hiểm. Thiên khải cảnh võ giả ngược lại vẫn tốt, vô lượng cảnh võ giả hao tồn lần này có chút quá lớn, dựa theo Diệp Viễn phòng trừng, hẳn rất khó khăn khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, Diệp Viễn có cái năng lực kia trợ giúp bọn họ tiêu trừ tai họa ngầm, bất quá hắn lại không có kẻ ba phải tới mức này. Chỉ là loại thời điểm này, đã không có người để ý cái này. Có thể tìm lại một mạng, đã là vô cùng không dễ dàng. Hồi lâu sau, Ứng Thiên Nhai rốt cuộc thong thả lại sức, hắn thu Tử Diễm thi thể, định đưa về thánh địa chôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Diệp Viễn bất ngờ là, ngay vào lúc này, Bùi Văn Cường rõ ràng đi tới trước mặt của hắn, chắp tay nói. Tiểu tử, chuyến này, đa tạ, cái này Bùi Văn Cường ỷ vào đại ca của mình là bảy thánh tử một trong, là tới nay không đem người khác để ở trong mắt. Bất quá lần này, Diệp Viễn ba phen mấy bận xuất thủ cứu hắn, cái này cũng rốt cuộc để hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Diệp Viễn biết lấy Bùi Văn Cường tính cách, có thể nói ra ba chữ kia đã là vô cùng không dễ dàng. Diệp Viễn cười cười nói, không cần khách khí, ngươi cũng nói, ta là vì mình có thể ra ngoài. Cho nên, tính toán xong đi, Bùi Văn Cường là cái cực sĩ diện hảo người, nếu như Diệp Viễn theo cọc leo lên, hắn ngược lại cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng là Diệp Viễn hết sức đại độ nói thanh toán xong, ngược lại để hắn cảm thấy rất mất thể diện. Chỉ thấy hắn xanh mặt nói, tiểu tử, chớ đi theo ta bộ này, Bùi mỗ cho tới bây giờ thiếu người, nhân tình này Bùi mỗ ghi nhớ. Nếu như sau này cần trợ giúp gì, chỉ cần là tại thánh địa bên trong, Bùi mỗ đều có năng lực giúp ngươi hoàn thành. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, được, đến thời điểm ta sẽ tìm được ngươi rồi. Cách chương.